Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, cự tuyệt, bị sợ lấy, Mai Công Công sầu não không thôi, Hoàng thượng đều còn chưa xuống quyết tâm lập phi, cô dược sư liền bị tĩnh, Vương Điện Hạ cho, ngủ, mặc dù này, ngủ, không phải kia, ngủ, thế nhưng là... Hoàng thượng như thế nào đi nữa cũng không thể lập Tĩnh Vương, ngủ, qua nữ. Nhân làm phi a, loại tình huống này, đừng nói quang minh chính đại lập phi, chính là vụng trộm nghĩ bí mật cũng không được. Mai Công Công suy nghĩ, mình vô luận như thế nào đều muốn tìm cái lý do thoái thác để cho Hoàng thượng bớt giận, nếu không, hắn kết thúc rồi, mà lúc này, đây... Quân cửu thần đã tại trong hoa viên giả sơn trong sơn động đuổi kịp cô. Phi Yến, cô Phi Yến ngồi, vùi đầu trên gối, quân cửu thần đứng ở trước mặt nàng. Hắn, đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp, nhưng vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, đêm qua, ngươi làm sao cứu bổn vương? Hắn sẽ như vậy hỏi, cô Phi Yến một chút cũng không ngoài ý liệu. Nàng chân. Chính trốn cũng là chuyện này. Cô Phi Yến ủy khuất nhìn hắn một cái, lại hít mũi một cái, mới trả lời, đêm qua điện hạ sợ lạnh sợ lạnh. Hạ quan kỳ thật cũng vô pháp kết luận điện hạ là rượu lạnh thương tổn ngũ tạng, vẫn là hàn độc chứng bệnh phát tác. Hạ quan cân nhắc phía dưới, liền trước đẩy ra Mai Công Công. Hạ quan cho điện hạ phục mấy viên khu lạnh đan dược, may mắn điện hạ cũng không phải là hàn độc phát tác. Triệu chứng rất nhanh đến mức ý làm dịu, nếu không, hạ quan đều không biết nên làm gì bây giờ, coi như hạ quan bản sự thông thiên, cũng không thể lập tức tìm dược khoáng thạch nha. Quân cửu thần không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến, hắn lại ngoài ý, muốn lại hồ nghi, đêm qua tựa hồ bộ dáng không phải vậy, Mai Công Công chậm chạp chưa về, hạ quan sợ điện hạ tình huống lặp đi lặp lại, ngay tại một bên bảo vệ, nào biết được. Nói đến đây, cô Phi Yến lại bưng bít mặt, nhìn như ngượng ngùng, kỳ thực chột dạ. Quân cửu thần vẫn nhìn nàng chằm chằm, nghĩ thầm, chẳng lẽ bản thân đêm qua cũng không phải là hàn độc chứng bệnh phát tác, mà chỉ là sợ lạnh, ngay từ đầu khôi phục, về sau lại phát tác, ôm nữ nhân này sưởi ấm, đêm qua say đến bất tỉnh nhân sự, hắn chỉ nhớ rõ bản thân toàn thân rét run, về sau có đồ vật sưởi ấm liền gắt gao bắt được. Thế nhưng là, nghĩ kỹ lại, thật đúng là không cách nào phán đoán mình rốt cuộc là phổ thông sợ lạnh sợ lạnh, vẫn là hàn độc phát tác. Quân cửu thần suy tư hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng cô Phi Yến. Hắn nào sẽ nghĩ tới cô Phi Yến cái kia tiểu dược đỉnh không chỉ có tàng dược, còn tàng hỏa. Hắn nghĩ, bản thân đêm qua nếu thật là hàn độc phát tác, không có dược, khoáng thạch tắm thuốc, sợ là không phải là loại kết quả này. Nhìn xem cô Phi Yến cái kia ủy khuất bộ dáng, hắn đáy mắt hiện lên từng tia bất đắc dĩ, do dự một chút, rốt cục tại ngồi xuống một bên. Tĩnh Vương phủ, cùng nói là tại phụ hoàng trưởng khống dưới, không bằng nói là tại lớn hoàng thúc trưởng khống dưới. Hắn vẫn luôn không hy vọng nữ nhân này cùng Tĩnh Vương phủ dính dáng quá nhiều, mà bây giờ sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn kế hoạch phạm vi, tất nhiên tránh không được, hắn cũng dứt khoát không tránh khỏi. Hắn trầm mặc chốc lát, mới lạnh lùng nói, cô Phi Yến. Cô Phi Yến vô ý thức ngẩng đầu nhìn đến, trong ấn tượng, Tĩnh Vương điện hạ ngài ít gọi thẳng qua họ nàng tên. Quân cửu thần nhìn xem ánh mắt của nàng, rất thẳng thắn nói, không cần ủy khuất ngươi, bổn vương phụ trách tới cùng. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc. Điện hạ, quân cửu thần nghiêm túc hỏi, có vấn đề? Có vấn đề lớn, làm sao phụ trách, Lập Phi sao? Cô Phi Yến không hề nghĩ ngợi, thốt ra, hạ quan không cần điện hạ phụ trách. Lần này là quân cửu thần sững sờ, hắn không tự giác lũng lông mày, lạnh lùng, hỏi, vì sao? Cô Phi Yến vẫn là không hề nghĩ ngợi, liền trả lời nói, đêm qua đơn thuần, ngẫu nhiên, không phải điện hạ hữu tâm chi tội. Chỉ cần điện hạ không nói, hạ quan không nói, Mai công công không nói, việc này đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Còn nữa, điện hạ cùng hạ quan cũng không thực phát sinh qua. Cái gì? Cô Phi Yến có thể nói là trảm đinh tuyệt thiết, chân thành nói, điện hạ không cần đối với hạ quan phụ trách. Quân cửu thần lông mày lập tức liền lũng gấp. Hắn chưa bao giờ muốn đối với nữ nhân nào phụ trách, cái này là lần đầu tiên, nhất định bị cự tuyệt như vậy. Nữ nhân này trước đó cái gọi là ưa thích, nữ nhân này trong mắt xuất hiện qua vô số lần si mê, đến cùng là có ý gì? Cô Phi Yến nào biết được quân cửu thần khóa lông mày nguyên nhân thực sự. Nàng chỉ coi hắn hiểu lầm nàng là tùy tiện, cũng không thèm để ý trinh tiết nữ nhân, nàng vội vàng lại bổ sung, một hồi trước tại Tĩnh Vương phủ nước ấm, trong ao, hạ quan xuống nước cứu điện hạ cũng là ngẫu nhiên, hạ quan chưa từng để ở trong lòng, càng không cảm thấy ủy khuất, có thể cứu điện hạ chính là hạ quan vinh hạnh. Lần này, nếu không phải Mai công công nói xấu hạ quan động cơ không trong sáng, hạ quan cũng không trở thành. Cô Phi Yến nói đến đây, chính mình cũng cảm thấy có chút nói năng lộn xộn. Thế nhưng là, nàng như cũ sốt ruột, nàng là thực cấp bách. Nàng cố ý đứng lên, phúc thân, vô cùng nghiêm túc nói ra. Hạ quan kính điện hạ, tôn điện hạ, cũng ưa thích điện hạ. Nhưng là, hạ quan phát thệ, hạ quan đối với điện hạ tuyệt không không an phận vượt khuôn tâm, lại không dám có không nên có tưởng niệm, mong rằng điện hạ minh giám. Đêm qua sự tình không phải điện hạ mong muốn, cũng không hạ quan mong muốn, hạ quan tuyệt không trách tội điện hạ tâm. Điện hạ chân thực không cần bên trong quấn quýt, điện hạ nếu phụ trách đó chính là miễn cưỡng bản thân, cũng là miễn cưỡng hạ quan. Cô Phi Yến nói xong lời này, hai người liền rơi vào trầm mặc, mà giả sơn sơn, động có hạn không gian cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Cô Phi Yến đã đem có thể nghĩ đến lý do mới nói. Đối với Tĩnh Vương điện hạ, như vậy phụ trách nhiệm thái độ, nàng là kính nể, thế nhưng là, cái này, phụ, trách, hai chữ thực tới quá đột ngột. Đột nhiên đến làm cho nàng thất kinh. Nàng không biết, nếu như không có gặp được thối khối băng, không có nụ hôn kia, lúc này nàng phải chăng còn sẽ lo lắng như vậy bối rối. Nàng chỉ biết là giờ này khắc này, trong đầu của chính mình tất cả đều là thối khối băng. Tấm kia mang theo trắng bạc mặt nạ mặt, nàng đối với gia hỏa kia tâm phòng bị kỳ thật vượt xa đối với Tĩnh Vương điện hạ. Mỗi một lần gặp mặt, nàng đều không có cho qua sắc mặt tốt. Có thể hết lần này tới lần khác luôn luôn không tự chủ liền nhớ lại hắn. Giờ này khắc này, quân cửu thần cái kia tuấn lãng cau mày đến độ nhanh vặn ra nước. Hồi lâu, khóe miệng của hắn mới nổi lên một vòng nhàn nhạt đường cong, mấy phần tự diễu, mấy phần bất đắc dĩ. Tôn hắn kính hắn, tôn kính, nguyên lai, cái này chính là cái này nữ nhân cái gọi là ưa thích. Quân cửu thần vẫn trầm mặc, cô Phi Yến liền ngồi không yên. Điện hạ thực không cần áy náy, hạ quan đi cùng Mai công công giải thích rõ ràng. Nàng dứt lời, xoay người chạy. Quân cửu thần im miệng không nói mà suy tư, cũng không biết suy tư điều gì. Hồi lâu hắn mới tỉnh hồn lại, đứng dậy đuổi theo. Cô Phi Yến chạy nhanh chóng, vừa tới trong nội viện liền thấy Mai công công ngồi ở trước của phòng trên thềm đá. Sầu mi khổ kiểm, nàng sải bước đi tới. Mai công công, Mai công công liền vội vàng đứng lên, thần sắc gọi là một cái phức tạp. Hắn vừa muốn mở miệng, cô Phi Yến liền hướng trong tay hắn nhét một tờ kim phiếu. Mai công công kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Cô Phi Yến thấp giọng nói, đêm qua sự tình, nói đại sự lớn, nói việc nhỏ nhỏ, mong rằng công công được cái giải quyết. Không nên tiết lộ, trời biết đất, biết, người biết, ta biết, điện hạ biết liền có thể, Mai công công được không ngoài ý muốn. Hỏi, cô dược sư, ngài, gặp điện hạ, rồi, gặp được, điện hạ nhân từ, sợ hỏng ta danh dự, cho nên phải chịu, trách nhiệm, ta xuất thân mặc dù không bằng Hàn Tam tiểu thư, bây giờ cũng bất quá là một hạ thần. Tự biết không xứng với điện hạ, nhưng có may mắn được thần nông cốc vinh dự xử lý công việc danh hiệu, điện hạ nếu phụ trách cũng không thể ủy khuất ta làm chắc phi a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://chuyenyizai.com/member/85645/. Các converter. Hết chương.